Thập niên 80 dưỡng con trai phản diện thành bé ngoan. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hộp diêm chia làm 3 phần. Giá bán 2 phần. Bán hạ một lúc mua liền 50 hộp. Một miếng xà phòng giá 3 xu. Có thể bán lại với giá 3 xu 6. Bán hạ mua 30 miếng. Dù sao không phải ai cũng cam lòng chịu dùng thứ này. Ở đây lại tốn thêm 6 đồng 8 xu 5. Bán hạ lần đầu tiên nhập hàng tốn hết 58 đồng 8 xu. Cô Lâm líu lưỡi nói. Mấy cái này nhìn không có bao nhiêu. Cộng vào lại không ít. Sắp bằng nửa tháng lương của cô rồi. Bán hạ tính toán một chút. Nếu bán được hết mấy thứ này đi. Đại khái cô có thể kiếm được hơn 18 đồng. Nếu một tháng có thể nhập hàng 2 lần. Cô không cần phải lo gì nữa. Mạch Môn đứng trông giữ một đống đồ có chút lo nghĩ. Nên để hai người gánh hàng đến mới đúng. Bán hạ và Mạch Đông đều tay không mà đến. Cô Lâm suy nghĩ một hồi rồi nói. Các cháu chờ cô một lát. Cô đi vào xưởng mượn cái xe ba gác. Kéo đến bến xe xong để lên xe là được rồi. Bán hạ gật đầu. Cũng chỉ có cách này thôi. Nhà máy may mặc cách đây cũng không xa. Chưa bao lâu cô Lâm và Mạch Môn đã đẩy theo chiếc xe ba gác về. Mọi người cùng nhau đặt đồ đạc trên mặt đất lên xe ba gác. Đẩy xe tới bến xe. Trên đường đi cô Lâm nói. Nếu có cái xe đạp thì tốt rồi. 100-200 cân gì đấy trở đi rất tiện. Lên huyện cũng không tính là xa. Đi đi lại lại cũng thuận tiện. Không cần lúc nào cũng phải canh thời gian chờ chuyến xe khách. Các cháu xuống nông thôn cũng có thể chở theo hàng. Nhà cô Lâm có một chiếc xe đạp. Nhưng bình thường đều là bác Lâm đi. Cô Lâm về nhà mẹ đẻ đều đi bằng xe khách. Bán hạ cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng muốn mua xe đạp phải có vé. Tạm thời trong khoảng thời gian này đúng là không mua được. Sau khi đến nhà ga, xe vẫn dừng lại ở đó. Chính là chưa tới giờ khởi hành. Mấy người bán hạ dưới ánh mắt của nhân viên bán vé chuyển đồ đạc lên xe. Đây là làm gì vậy? Mua nhiều thứ thế. Nhân viên bán vé vẫn là chị gái cung cấp tin tức của Thạch Đông Thanh cho bán hạ. Bán hạ cười cười không giải thích nhiều. Trong miệng chỉ nói là có chút chuyện. Con người chị gái cũng không tệ lắm. Thấy đồ đạc nhiều liền để cho bọn bán hạ ngồi ở phía trước. Còn để cho Đồng Hương đã ngồi xong rời về phía sau một chút. Đổi vị trí, bây giờ mọi người đều chất phác luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đồng Hương không nói hai lời. Vội vàng chuyển chỗ ngồi xuống một góc. Ngồi ở phía sau, mà đồ đạc của bọn bán hạ thì để chỗ trống phía trước xe khách. Chị gái và tài xế cũng không ghét bỏ nói bọn họ chiếm chỗ lớn. Sau đó bắt giao thêm tiền hay gì khác. Cô Lâm đưa bọn bán hạ lên xe. Nói hai câu rồi rời đi. Trước khi đi còn hỏi bán hạ, nếu có xe đạp cũ đã qua sử dụng có muốn hay không? Bán hạ nghe xong gật đầu. Chỉ cần có thể đi. Không quan trọng nó đã qua sử dụng hay chưa. Nếu mua một chiếc xe đạp mới để cô đi lên núi xuống nông thôn đi bán hàng. Cô cảm thấy rất đau lòng. Được rồi, cô giúp cháu xem trong nhà máy của cô hoặc trong khu tập thể khẳng định có người muốn đổi mới. Chờ hỏi xong cô sẽ thông báo cho cháu. Nói xong, cô Lâm liền phất phất tay rời đi. Xe khách về đến trấn. Mạch Đông nhanh chân chạy về lấy đòn gánh và gánh đồ về. Bán hạ nhắc nhở cậu đừng quên lấy thêm cái sọt nữa. Ai ngờ cậu mới đi được vài phút đã mang một cái đòn gánh đi theo sau lưng Lâm Trường Sinh ngã trở về. Cha, Lâm Trường Sinh buông sọt trên lưng xuống. Cha biết hai con là người qua loa. Tay không liền chạy vào trong thành. Mau mang vào nhà. Bán hạ cười cười. Khom lưng xuống bắt đầu đặt đồ vào trong sọt. Mạch Đông cũng lấy dây thừng bắt đầu bọc vào tay bình giấm nước tương. Sau khi đồ đạc đều được cất kỹ. Lâm Trường Sinh khom lưng liền cõng sọt lên. Bán hạ vội vàng đỡ lấy. Cha, để con làm cho. Lâm Trường Sinh mở tay cô ra. Được rồi. Đừng đẩy tới đẩy lui. Không đi được mấy bước. Nói xong thì cất bước đi về hướng ra khỏi trấn. Cách Trương.